Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1038, nhức đầu vấn đề lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giúp xong ngày này, Lâm Kiệt và Tần Cương cùng nhau rời đi phòng làm việc. Mới vừa một rời phòng làm việc, Tần Cương do dự mở miệng nói. Nhạc Di nàng khoảng cách ngày dự trù xanh, còn có 2 tuần lễ nhiều thời gian, mụ ta và nàng cũng có chút không yên lòng. Cái đó, gặp hắn kêu kêu ngô ngô dáng vẻ. Lâm Kiệt cười nói, ta sẽ cùng phụ sản khoa bên kia nói một cái. Đến lúc đó, mời phụ sản khoa an bài một vị rất có kinh nghiệm phụ khoa bác sĩ cho Dương Nhạc Di tiếp sinh. Còn nữa, có thể đẻ thường mà nói, liền tận lực đẻ thường, có thể lựa chọn không đau tự nhiên đẻ kỹ thuật. Cái này kỹ thuật đã đặc biệt chín muồi, đẻ trong quá trình, bà bầu sẽ không chịu đựng đến nhiều ít thống khổ. Tần Cương ừ một tiếng, gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ta và mụ ta vậy là nói như vậy, bất quá Nhạc Di nàng có chút sợ hãi. Đến lúc đó căn cứ nàng cảm thụ, làm tiếp lựa chọn đi. Lâm Kiệt, ngươi có thể cho Nhạc Di làm một cái kiểm tra thai sao? Lâm Kiệt hỏi ngược lại, trước định kỳ kiểm tra thai, có kiểm tra ra vấn đề? Tần Cương lắc đầu một cái, nói, ngược lại là không có, chỉ là Nhạc Di và mụ ta cũng cẩn thận quá đáng. Các nàng cũng cho rằng, ngươi nói không có vấn đề. Mới thật sự là không có vấn đề. Lâm Kiệt có chút hiểu một vị mang thai mẫu thân lo được lo mất tâm. Tính, khẽ cười nói, không có vấn đề. Cái này 2 ngày ngươi để cho Dương Nhạc Di tới một chuyến bệnh viện đi. Cảm ơn, Lâm Kiệt, thật sự là phiền toái ngươi. Tần Cương một mặt khổ sở nói, ta cũng biết ngươi bận rộn rất, chỉ là mụ ta. Còn có Nhạc Di cả ngày lải nhải, ta là thật không chống nổi. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, hiểu, loại thời điểm này, bà bầu lớn nhất, lời nói bây giờ, 2 người đi thang máy đến lầu 1, bọn họ ra tổng hợp lầu sau đó, đi tới bãi đậu xe, Tần Cương lượn quanh xe một vòng chuẩn bị làm theo thông lệ kiểm tra. Đến xe một bên kia, liền bất ngờ thấy một cái nho nhỏ hồng viên, tựa vào xe trước bánh xe lên. Hắn đến gần vừa thấy, mới chú ý tới đây là một cái 3-4 tuổi lớn trẻ cô gái. Ăn mặc coi như thật dày hồng hoạt họa lông tơ bên ngoài bộ. Con mắt khép hờ, lại dựa vào bánh xe ngủ. Lâm Kiệt, ở xe một bên kia Lâm Kiệt, thấy được Tần Cương tỏ ý động tác tay. Mấy bước đi tới hắn bên người, cũng nhìn thấy cái này bé gái. Tần Cương nhìn một chút 4 phía, hạ thấp giọng nói, sẽ không phải bị vứt bỏ bệnh nặng bé gái chứ. Bởi vì một ít nguyên nhân, một ít bệnh nặng bệnh nhân, nhất là bệnh nặng đứa nhỏ bị người nhà vứt bỏ. Cái này ở chi nhánh bệnh viện cũng chưa tính là cái gì hiếm lạ sự việc. Người đi trước hỏi thăm một chút bảo an. Cha nhìn một chút nơi này quản chế video. Lâm Kiệt phân phó Tần Cương một câu, sau đó ngồi ở bé gái trước người. Đây là một cái dáng dấp tương đương đẹp bé gái đáng yêu. Sắc mặt đỏ bừng, mắt lông mi mau rất dài, lỗ mũi xinh xắn, còn có một cái đáng yêu lúm đồng tiền. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Kiệt nhìn chăm chú. Tên tiểu tử này miệng nhỏ đô liền đô. Mắt lông mi mau run rẩy, chậm rãi mở mắt, Lâm Kiệt liền thấy 2 vũng trong suốt thấy đáy đầm sâu. Hắn trên mặt nổi lên nụ cười, tận lực để cho mình biểu hiện giống như là nhà bên cạnh đáng yêu cậu bé lớn. Ôn hòa hỏi, đáng yêu bé gái, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ à? Người nhà ngươi đâu? Đứa nhỏ thấy Lâm Kiệt, vội vàng bò dậy. Nàng đầu tiên là trên dưới quan sát Lâm Kiệt một phen. Xác nhận sau một chút, liền cái mũi nhỏ nhíu một cái miệng nhỏ nhắn một biết, trong đôi mắt lập tức liền tràn đầy nước mắt, đưa ra hai tay bổ nhào về phía trước, lập tức liền ôm lấy Lâm Kiệt cổ. Đồng thời, Lâm Kiệt bên tai liền truyền tới thút thít mềm nhu tiếng trẻ con. Cứu cứu, ngươi làm sao bây giờ mới đến à? Ta cũng chờ ngươi thời gian thật dài. Cứu cứu, Lâm Kiệt cũng có chút ngu mộng. Mình thời gian lúc nào có tốt như vậy nhìn một cái ngoại xanh nữ. Cùng đứa nhỏ tâm trạng hơi ổn định một ít. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cựa ra đứa nhỏ ôm chầm. Nhìn nàng ánh mắt, tận lực dịu dàng hỏi. Bé gái, ngươi tại sao kêu cậu ta à? Đứa nhỏ nháy thật dài mắt lông mi mau. Manh manh nói, ngươi là cứu cứu à? Mụ mụ nói, ngươi chính là ta cứu cứu à? Lâm Kiệt lại hỏi tiếp. Vậy mẹ ngươi đâu? Đứa nhỏ có chút khiếp khiếp nói. Mụ mụ nói, nàng phải đi một cái thật là xa tốt địa phương xa. Nói sau này cứu cứu sẽ chiều cố ta. Sẽ để cho ta ở chỗ này chờ. Không thấy được cứu cứu liền không nên rời khỏi. Cứu cứu, ta đói bụng rồi. Nghe được đứa nhỏ đồng tiếng nói, Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống. Lời này hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá. Hắn trên mặt duy trì cười, kéo đứa nhỏ tay đứng lên, nói, bé gái đói, ta liền mang ngươi đi ăn ăn ngon. Ngươi biết mẹ điện thoại sao? Biết. 158. Lâm Kiệt vội vàng rút đánh số điện thoại này. Điện thoại nối, nhưng là thật lâu không người nghe. Đây là, Tần Cương và một người bảo an chạy chậm đi tới phụ cận. Tần Cương nhìn xem bị Lâm Kiệt kéo tay nhỏ bé bé gái. Thấp giọng nói, Lâm Kiệt, điều tra theo dõi, ở hơn 2 tiếng trước, có một người cô gái mang nàng tới liền nơi này. Sau đó cô gái kia chỉ có một người rời đi. Lâm Kiệt cầm đứa nhỏ báo số điện thoại báo cho liền Tần Cương, nói, đây là bé gái mẹ điện thoại, có thể đánh thông nhưng là không người tiếp. Lập tức làm báo cảnh sát xử lý. Ta hoài nghi nhỏ mẹ cô bé có thể sẽ không nghĩ ra. Tần Cương đi báo cảnh sát, cũng liên lạc bệnh viện có liên quan ngành. Lâm Kiệt thì cầm đứa nhỏ mang về mình phòng làm việc, cho nàng làm một cái bước đầu kiểm tra. Phát hiện thân thể nàng không việc gì sau đó, liền đem thả tại phòng làm việc sô-cô-la đưa cho nàng ăn. Thời gian hắn hỏi thăm qua đứa nhỏ địa chỉ, nhà trẻ cái gì, chỉ là đứa nhỏ chỉ nhớ mình ở tại một tòa nhà lên, muốn đi thang máy, ở nhà có thể nhìn thấy bên ngoài vườn hoa nhỏ, còn có thể thấy thật là nhiều cao lầu. Còn như nhà trẻ, Lâm Kiệt từ đứa nhỏ nơi này hiểu được tình huống, cũng là đầu óc mơ hồ. Bất quá, đứa nhỏ ngược lại là nhớ được mẹ mình tên chữ. Kêu Thi Thấm Hy, mà chính nàng kêu, hỏi đứa nhỏ ba ba, nàng chính là một mặt mê mang dáng vẻ. Không bao lâu, chi nhánh bệnh viện xã Công liền chạy tới. Xã Công là một vị hơn 30 tuổi hòa ái đại tỷ. Kiên nhẫn hỏi thăm mấy câu bận bịu ăn sô-cô-la nhỏ sau đó. Đối với Lâm Kiệt nói, Lâm chuyên gia, đứa nhỏ biết có hạn, từ nàng nơi này. Chúng ta có thể biết, coi như là đều biết, ta trước mang nàng đi chúng ta nơi đó chiếu cố, đợi tìm được người nhà nàng, liền thông báo bọn họ cầm nàng mang về. Trước mắt tới xem, cũng chỉ có thể là trước như vậy, chỉ là, xã công ở mang nhỏ lúc rời đi, gặp phải phiền toái, cái này đứa nhỏ ôm Lâm Kiệt chân, sống chết không muốn rời đi, còn nước mắt giàn giụa. Một mặt sợ hỏi, cứu cứu, ngươi đây là không muốn ta? Ngươi có phải hay không chê ta ăn ăn ngon? Ta có thể không ăn, ta có thể không ăn. Vừa nói lời này, nàng liền đem đặt ở mình quần áo đâu một khối sô-cô-la móc ra. Thấy một màn này, Lâm Kiệt chính là trong lòng mềm nhũn. Đối với xã công nói, khi tìm được người nhà nàng trước, ta báo trước cố nàng đi. Lâm Kiệt phụng bồi nhỏ ở trong phòng làm việc nói chuyện, chơi đùa, ở theo sau 1-2 tiếng bên trong, một ít tin tức lục tục truyền tới. Nhỏ mẫu thân Thi Thấm Hy là một vị độc thân mụ mụ, ở Tân Hải một công ty hành chính nhân sự công tác. Ở một cái hơn tháng trước, ở Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện tra ra thời kỳ cuối ung thư nhũ tuyến. Độc thân mụ mụ, ung thư nhũ tuyến, thời kỳ cuối, nghe được mấy cái từ này, Lâm Kiệt âm thầm thở dài một tiếng, hy vọng vị này mụ mụ có thể cuối cùng muốn thông suốt. Không muốn làm chuyện điên rồ. Buổi tối 7 giờ 40, Lâm Kiệt nhận được Tần Cương điện thoại. Lâm Kiệt, đứa trẻ mụ mụ tìm được. Nghe được Tần Cương ở trong điện thoại truyền ra thanh âm trầm thấp, Lâm Kiệt liền có một loại dự cảm rất xấu. Hắn nhìn nằm trên ghế salon đã ngủ, nhưng là tay nhỏ bé nhưng nắm thật chặt mình một ngón tay không buông nhỏ. Hạ thấp giọng nói tiếp đi. Là ở chi nhánh bệnh viện cách đó không xa một nhà nhanh nhẹn trong quán trọ tìm được. Người đã không còn, còn tìm được đóng kín một cái di thư. Phía trên nói mình quá mệt mỏi, thật sự là không chịu nổi. Vậy tuyệt vọng, di thư lên còn viết lên. Chỉ một không yên tâm, chính là con gái mình, nhưng là đã không có năng lực lại chiếu cố nàng. Ở trong di thư, nàng còn hướng ngươi nói xin lỗi. Nói biết ngươi là một người tốt, nhưng là nàng thật sự là không có cách nào, chỉ có nhẫn tâm cầm nữ nhi giao phó cho ngươi chiếu cố. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt rất là nhức đầu. Cái này là một đại vấn đề à? Nhìn ngủ say nhỏ, hắn là thật không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https tiuyencv.com/nam-tong-dsat-nam-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.